Ông xã là chiến thần. Chương 485, người này thật bá đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ngọc Linh tỉnh dậy ngay lập tức. Mở mắt ra, xương nước răng đầy mắt. Cô lo được lo mất. Đứng dậy, vùi đầu vào gối. Không khỏi nhớ tới cách đây rất lâu. Không biết nữ diễn viên nào đã từng nói rằng để tận hưởng vinh quang của Vương Miện. Phải chịu sức nặng của Vương Miện. Tỉnh dậy rồi à, giọng nam trầm và buồn tẻ rơi vào tai cô. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Chu Hoàng Anh đang ngồi cách đó không xa đọc báo cáo. Mắt cô càng thêm nhức nhối. Nhảy xuống khỏi ghế sofa. Đi tới trước mặt anh rồi nhào vào ôm anh. Em nhớ là anh, Chu phu nhân. Em tổng cộng ngủ 3 giờ. Bỏ tôi 1 giờ 8 phút. Gặp ác mộng sao? Anh xoa xoa mái tóc dài bù xù của cô. Nhìn mê đắm rồi vuốt tóc cho cô. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Ôm lấy anh không nói lời nào. Em chỉ nhớ anh. Rất nhớ anh. Đói bụng không? Chúng ta trở về đi. Họ đi đâu? Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh đã rời khu vực quân sự 1 giờ trước. Thầy của em đã rời đi ngay sau khi em rời đi. Chu Hoàng Anh nói, cô, a, lên một tiếng rồi thu mình vào vòng tay anh không nhúc nhích. Như thể cô không đói và chỉ muốn ôm anh. Chu Hoàng Anh cúi đầu, môi xẹt qua mũi cô. Một đường dừng lại trên đôi môi hồng và mềm mại của cô. Nội lực mạnh mẽ của hormone nam cùng với mùi thơm khô trên người anh xông thẳng vào khoang mũi C đồng thời. Anh siết chặt vòng tay và bế cô lên. Hừ, Lâm Ngọc Ninh kêu lên, đưa tay ôm lấy cổ anh, chớp chớp đôi mắt to mờ ảo, đáng thương như một con nai ngây thơ. Người đàn ông gắt gao ôm cô vào lòng, đi, ôm chặt, người này thật bá đạo. Cô mỉm cười vùi đầu vào ngực anh, em biết rồi, ngài Chu ạ. Mùi khô trên người anh ngọt ngào như mùi thuốc lá do nắng Nha Trang. Đường Hà Huy tập. Trong câu lạc bộ tư nhân sang trọng, một người đàn ông hơi dựa vào lưng ghế sofa, chăm chú nhìn vào bức ảnh trên bàn cà phê trong viền vàng. Người đàn ông và người phụ nữ ôm nhau thân mật như anh chị em. Cậu chủ An, tài khoản của ngài đã được mở khóa. Một người đàn ông mặc vest và đồng phục đẩy cửa và đưa một bản báo cáo một cách kính cẩn. Người đàn ông cũng không thèm nhìn. Mà là ngẩng đầu gật đầu. Đi xuống đi. Đúng. Anh họ Quan Duyệt. Tạ Miên đi ngang qua người đàn ông mặc vest. Nhìn lướt qua tập tài liệu trên tay anh ta. Nhìn thấy dòng chữ trên bục phát sóng trực tiếp. Nhếch môi cười khinh thường. Sao anh có thời gian để xem chương trình phát sóng trực tuyến này vậy? À, cái đó không phải là những gì bọn con nít mới thích xem sao? Quan Duyệt liếc cô ta một cái, không lên tiếng, nhìn mấy tấm ảnh trên bàn cà phê lặng lẽ, không nói gì. Tạ Miên có chút ngượng ngùng, nhưng do thân phận của đối phương nên không thể nói gì. Cô ta chỉ có thể đứng yên lặng. Vài phút trôi qua, cánh cửa lại bị người khác đẩy ra. Lần này, người đến là một ông già trông rất uy tín, râu tóc bạc trắng. Đeo một cặp kính gọng đen chân chất, mặc dù bộ râu dài và rậm nhưng không tạo cho người ta cảm giác không sạch sẽ. Thậm chí rất phong cách. Tạ Miên biết người đàn ông này. Anh ta tên là Quý Đào, là một đạo diễn rất nổi tiếng. Chào ngài đạo diễn Quý. Tạ Miên lễ phép nói. Đây là cô Tạ Miên đúng không? Quan Duyệt, đã lâu không gặp. Quý Đào cười. Nhưng trong lòng có chút xa lánh. Quan Duyệt vẫn không nói lời nào. Yên lặng nhìn mấy tấm ảnh trên bàn. Sau khi đồng hồ quay 2 vòng. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tạ Miên. Tôi muốn cô làm việc cho tôi. Em, Tạ Miên sững sờ. Lâm Ngọc Linh, cô biết không? Cô ta, à, tất nhiên là có quen. Quen đến mức không thể quen hết. Sự căm hận mãnh liệt lóe lên trong mắt Tạ Miên đúng là thứ Quan Duyệt muốn. Anh ta gật đầu, hợp tác với đạo diễn Quý để suy đoán giá trị của cô. Tôi sẽ đưa quà vào buổi phát sóng trực tiếp giữa cô và Lâm Ngọc Linh.